Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến tập 261 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung tập 261, chúng ta tóm tắt sơ lược tình tiết nội dung ở tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Tự đã đi thăm lại tất cả các nơi ở Tây Ngô Tân Châu, sau đó lại dẫn theo Hắc Oa phi thăng lên địa tiên giới. Sau khi đi đến tới nơi thì được phái đi làm thiên binh 10 năm, phân vào quả tự danh, còn được ban cho công pháp, y phục và binh khí. Trần Thực vốn đã có căn cơ sâu dày rồi, cho nên đã nghiền ngẫm và học công pháp của thiên binh này rất là nhanh. Lúc này hắn mới tới cái nơi mà thiên binh hay tu luyện, và tình cờ gặp được tổng binh của quả tự danh là Ân Phượng Lâu, chính là cái con nợ cuối cùng trong sổ nợ của hậu thổ nương nương. Vậy là Trần Thực đến khiêu chiến y. Trời, mời quý vị đồng hồ theo dõi diễn biến tiếp theo trong tập truyện nha. Kênh truyện của Thiện sẽ phát truyện vào lúc 20 giờ vào mỗi tối. Các đồng hồ nhớ đón theo dõi nha. Nhớ giúp Thiện nhấn like, chia sẻ rộng rãi bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi bình luận đăng ký kênh ủng hộ Thiện luôn. Rồi, chúc các đồng hồ thưởng thức truyện thật là thư giãn nha. Thiên Cơ Tú Sĩ Trọng Lân cũng đã ngờ hư Tây Thiên Đảng. Y nghi ngờ Hắc Oa chính là cái vị kim tiên đã phi thăng đó. Mấy ngày nay, y dùng thân phận thiên binh kề trộm vào hỏa tự doanh, giám sát động tĩnh của Hắc Oa. Chỉ là biểu hiện của Hắc Oa luôn luôn rất là giống với một tiên nhân bình thường. Y không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào cả. Cái việc ăn uống nghỉ ngơi của Hắc Oa giống như là tiên nhân bình thường. Đến Tây Thiên Đảng tu luyện cũng giống như là tiên nhân bình thường, cùng với các thiên binh khác diễn luyện trận pháp, cùng nhau giải mã Hỗn Nguyên Đạo Kinh cũng đều rất là bình thường. Hỗn Nguyên Kiếm Kinh của nó tiến bộ rất nhanh, cái việc tu luyện Hỗn Nguyên Đạo Kinh cũng không hề chậm. Hơn nữa, Hắc Oa mày từ mắt thiện, vui vẻ hay giúp người, quan hệ với các thiên binh khác rất là tốt. Trọng Lân có lúc đã nghi ngờ liệu phỏng đoán của mình có sai hay là không. Y nhận ra tu vi của Hắc Oa quá sâu dày, vượt xa các vị tiên nhân phi thăng khác. Nhưng mà tu vi của Hắc Oa lại cách kim tiên còn xa, chỉ có thể nói là miễn cưỡng gần đến chân tiên. Hướng đi của ta có lẽ đã sai rồi. Hắc đạo hữu không phải là cái vị kim tiên đó. Cái vị kim tiên đó có khi nào là Trần Thực, cái người đã theo Hắc đạo hữu phi thăng không? Y nguyện trang thành tu sĩ phi thăng cảnh, định dấu trời qua biển, che mắt người đời. Y vừa mới nghĩ đến đây thì đúng lúc Trần Thực hợp đạo ở Tây Thiên Đảng, nâng lên đến đỉnh cao của thiên tiên cảnh. Thiên Cơ Tú Sĩ Trọng Lân cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ xung kích tới, sắc mặt đột biến. Phần lớn thiên binh đều chỉ là thiên tiên cảnh sơ kỳ, 10 năm sau rời khỏi thiên đình, 8-9 phần cũng vẫn là thiên tiên cảnh sơ kỳ. Không ai có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà tu luyện đến đỉnh phong của thiên tiên cảnh cả. Trong số các thiên binh, cái người đảm nhiệm chức giáo đầu, tổng binh thường là chân tiên. Nhưng muốn nâng lên đến chân tiên cũng cần phải không ngừng cần cù khổ luyện, tu luyện ngàn năm vạn năm mới có thể đi đến bước này. Trần Thực hợp đạo ở Tây Thiên Đảng, một lèo đem tu vi đẩy lên đến đỉnh phong của thiên tiên cảnh. Quả thực đã dọa cho Thiên Cơ Tú Sĩ Trọng Lân một phen. Cái người này quả thật là có điểm quái kỳ, nhưng mà không có kỳ quái đến mức đó. Y ở phi thần cảnh đã tích lũy quá lâu, dẫn đến tu vi vô cùng hùng hậu, chỉ cần hợp đạo liền thẳng đến đỉnh phong của thiên tiên cảnh. Nhưng y chắc không phải là cái vị kim tiên đó đâu. Trọng Lân dẹp đi cái sự nghi ngờ đối với Trần Thực mà thầm nghĩ: đợi tiên nhân phi thân lần này quả thật ngọa hổ tạc lộc, cao thủ rất nhiều. Hắc đạo hữu và Trần Thực đều là cao thủ. Chỉ là Trần Thực nghĩ tuy hay, nhưng ở thiên đình bất kỳ ai cũng không thể hợp đạo. Thiên đình là cái nơi được pháp bảo thiên đạo bao phủ, hợp đạo liền tương đương với hợp đạo cùng với pháp bảo thiên đạo. Thiên đình sao có thể cho phép? Dẫu cho thiên đình cho phép, pháp bảo thiên đạo cũng sẽ không cho phép. Thiên đạo vô thường, không vì vua Nghiêu mà còn, không vì vua Kiệt mà mất. Do đó, thiên đình tuyệt đối không phải là nơi để hợp đạo. Từ khi thiên đình Hạo Thiên thành lập, pháp bảo thiên đạo được luyện thành đến nay, chưa từng có ai có thể hợp đạo ở thiên đình. Không phải là không cho phép, mà là không thể. Trần thực này, để nén thực lực của bản thân, mượn lời nói để nắm thóp tổng binh Ân Phượng Lâu, ý đồ đoạt quyền cũng chẳng phải cái loại thiện lương. Chỉ là kế hoạch của y đã thất bại rồi, đã không tính đến cái chuyện thiên đình không thể hợp đạo. Trọng Lân thầm nghĩ. Y vừa mới nghĩ tới đây, lại thấy Tây Thiên Đảng dấy lên từng dải ráng kiều. Đó là ánh sáng do thiên địa đại đạo tỏ ra, vậy mà lại bắt đầu hợp đạo với Trần Thực. Trọng Lân nhảy dựng lên, kinh hãi nhìn thấy cảnh này. Tây Thiên Đảng tuy là vành đai bên ngoài của thiên đình, nhưng hợp đạo ở Tây Thiên Đảng cũng tương đương với hợp đạo với thiên đình. Hợp đạo ở thiên đình cũng tương đương với hợp đạo cùng với pháp bảo thiên đình. Hợp đạo cùng pháp bảo thiên đình liền tương đương với hợp đạo cùng với thiên đạo. Đây là cái chuyện căn bản không thể nào, nhưng lại cứ thế mà xảy ra trước mắt của mình. Tại sao nơi không thể hợp đạo lại cứ có người hợp đạo rồi? Đây là thiên định, đâu có thể hợp đạo được. Y vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ, với tư cách là một thiên cơ tú sĩ, cái người giải mã thiên đạo, y biết rất rõ hợp đạo ở thiên đình lố bịch đến mức nào. Trần Thực lại cứ thế đang trong quá trình hợp đạo, lại còn rất là thuận lợi. Là pháp bảo thiên đạo cho y hợp đạo hả? Trong Lân đột nhiên tỉnh ngộ thầm nghĩ. Pháp bảo thiên đạo cho phép y hợp đạo, y mới có thể hợp đạo. Nhưng mà tại sao pháp bảo thiên đạo lại cho phép chứ? Trong đầu y lóe lên một tia linh quang, nhanh chóng lấy ra một tấm gương sáng lớn hơn cái la bàn một chút. Trong gương hiện ra một tẻ tre, trên đó viết một hàng chữ kỳ lạ, kết cấu cực kỳ phức tạp. Những cái văn tự này là do đạo văn thiên đạo tạo thành, giải thích rõ sự ảo diệu của thiên cơ. Cái thứ mà Trọng Lân chiếu trong gương chính là ghi chép về cái vị kim tiên trong cái đợt phi thăng lần này trên thiên cơ sách. Y cẩn thận quan sát cái đoạn ghi chép này thầm nghĩ. Lúc đó khi mà giải mã đoạn đạo văn thiên đạo này, có hai hướng giải mã. Một là cái người này là kim tiên, che giấu tu vi, định trốn tránh cái sự dò xét của thiên cơ sách. Hay là người này chính là một phần của thiên đạo. Chỉ là cách giải thứ hai quá là lố bịch. Đừng nói là các thiên cơ tú sĩ khác chưa chắc đã chịu tin, đến cả Trọng Lân, cái người đưa ra cách giải mã này, cũng không thể nào tin được. Do đó, cái cách giải mã mà y báo lên trên chính là cái loại thứ nhất. Nhưng mà bây giờ xem ra Trần Thực này chính là một phần của thiên đạo. Ánh mắt của Trọng Lân lóe lên, như vậy một chút, không ngăn cản Trần Thực hợp đạo mà thầm nghĩ. Y hợp đạo chính là quay về với thiên đạo. Tại với tư cách là thiên cơ tú sĩ, chỉ nên vui mừng mà xem, không cần nhúng tay vào. Y lộ vẻ hớn hở, hất qua bên cạnh y, nhìn y với cái vẻ mặt đầy hồ nghi. Thiên cơ tú sĩ Trọng Lân mấy ngày nay luôn theo dõi nó, quan sát nó, hất qua cũng đã sớm phát hiện ra cái điểm này. Thử tìm cách ảnh hưởng Trọng Lân, nhưng mà kinh hãi phát hiện nó không thể nào thay đổi được bất kỳ suy nghĩ ý nghĩ nào của Trọng Lân cả. Trọng Lân là thiên cơ tú sĩ, cái người giải mã thiên đạo. Bản lĩnh của hắc hoa là pháp môn của ma đạo, bị thiên đạo khắc chế, dẫn đến mấy ngày nay hắc hoa không thể nào không ngụy trang thành một tiên nhân chó bình thường. Hắc hoa cũng đang lặng lẽ quan sát Trọng Lân. Trong mắt của hắc hoa, Trọng Lân chính là một loại đại cao thủ sâu không lường được. Lo rằng y sẽ gây bất lợi cho Trần Thực, cho nên mới dẫn y đến Tây Thiên Đảng. Không ngờ Trần Thực cũng theo đến đây, không biết vì cớ gì lại sẽ ra xung đột với tổng binh của Hỏa Tự Doanh là Ân Phượng Long. Hắc hoa lo rằng Trọng Lân sẽ nhìn ra chỗ đặc biệt của Trần Thực, nhưng mà bây giờ xem ra Trọng Lân hình như đã nghĩ thông rồi. Sao mà hắn nghĩ thông được hay vậy ta? Hắc hoa cũng thắc mắc. Trong thời gian ngắn ngủi, Trần Thực đã hợp đạo được vạn dặm, đạo cảnh đã bao trùm một góc của Tây Thiên Đảng. Y đối tượng hợp đạo quá, lấy chân thần thiên ngoại làm thần thay, hợp đạo với Tây Ngô Tân Châu, có được kinh nghiệm của lần đó. Cái lần này hợp đạo vô cùng thuận lợi. Mẹ đã đầu tính toán, không sót một ly, biết ơn Phượng Lâu ở thiên đình của địa tiên giới, do đó mới xếp nhiệm vụ này ở cuối cùng, mong mỏi mượn tay của ta để trừ khử y. Ánh mắt của Trần Tược lóe lên, rơi vào trên người của Ân Phượng Lâu. Ân Phượng Lâu mặt đầy vẻ kinh ngạc. Rõ ràng cái chuyện Trần Tược hợp đạo ở thiên đình là cái điều mà y chưa từng lường trước. Ta trừ khử Ân Phượng Lâu, mẹ đỡ đầu chỉ biết ta đã đến thiên đình, tất cả đều là sự sắp đặt của mẹ đỡ đầu hết. Trần Thực mất độ hung quang, đang chuẩn bị dùng thế xét đánh không kịp bưng tay để giết chết Ân Phượng Lâu, thì đột nhiên trước mắt lóe lên một cái ý thức, vậy mà lại bị một sức mạnh to lớn từ Tây Thiên Đảng dịch chuyển đến một nơi khác. Y trong lòng kinh hãi, ngay khoảnh khắc ý thức bị dịch chuyển đi, lập tức để lại nhất niệm bảo vệ hiện nhục thân. Trước mặt của y, đạo văn vô biên đang dao động trong ánh sáng chói lòa, đan vào nhau thành những vân lý khác nhau. Đại thiên thế giới, mặt trời, mặt trăng, ngân hà, chúng sinh đông đảo, nhân quả như là xiềng xích, luân hồi như là bàn tròn, sông núi làm điểm xuyến, sông biển làm giao sắc, gió mây làm sương, sấm đỡ làm cây, sinh tử âm dương đều ở trong thiên đạo. Vô số cảnh tượng tráng lệ chồm lẫn vào nhau, những vui buồn ly hợp của con người, thế sự biến thiên, bể dâu của trời đất, cái sự luân phiên sáng tối của mặt trời, mặt trăng, năm tháng trôi chảy của tinh không, hình thành nên vân lý của thiên đạo. Cuối cùng, những cái vân lý này đang vào nhau, hình thành nên từng hàng chữ viết dọc, chảy trôi trước mặt của Trần Thực, biến hóa không ngừng. Pháp bảo thiên đạo, thiên cơ sách. Trần Thực trợn tròn hai mắt, đứng trước cái món pháp bảo không thể tin nổi này. Sinh mệnh ở trước mặt thiên đạo hiện rõ sự bé nhỏ, chẳng qua chỉ là một hạt kê giữa biển cả. Một cảm giác chấn động sâu sắc tự nhiên nảy sinh. Hậu thủ nương nương đã từng nói với y rằng, lúc y phi thăng địa tiên giới sẽ có thể cảm nhận được sức mạnh của pháp bảo thiên đạo. Bây giờ cuối cùng cũng lĩnh ngộ được pháp bảo thiên đạo mạnh mẽ đến nhường nào. Đạo văn của thiên cơ sánh đang lưu chuyển với cái tốc độ chóng mặt, những đạo văn khác nhau khắc vào trong cái con ngươi của y. Có điều cái thứ bị tiếp dẫn đến đây là ý thức của Trần Thực. Đạo văn của thiên cơ sách trông như là khắc vào trong con ngươi của y, nhưng mà thực chất là khắc vào trong nơi sâu thẳm trong ý thức của y. Trong đầu của Trần Thực, vô số thông tin nhiều đến nỗi hỗn loạn truyền đến, rất là nhanh đã vượt qua giới hạn tư duy của y, khiến y đầu óc choáng váng, ý thức gần như là muốn sụp đổ. Nhưng mà đạo văn của thiên cơ sách vẫn không ngừng rót vào trong đạo văn thiên đạo, vào cái nơi sâu thẳm trong ý thức của y. Trần Tử không thể động đậy, chỉ đành mặc cho thiên cơ sách khắc đạo văn xuống mà thầm nghĩ. Thiên cơ sách rốt cuộc đã làm gì chứ? Cùng lúc đó, trong Tây Thiên Đảng, Ân Phượng Lâu thấy Trần Thực vẫn chưa hoàn toàn hợp đạo, lập tức ra tay trước, cất cao giọng mà nói: Trần Thực, người nếu chiến thắng được ta, cái vị trí tổng binh của quả tự giới này chắc là của ngươi. Y tiên thanh đoạt nhân, giọng nói như là sấm sét cuồn cuộn đánh thẳng vào trong đầu của Trần Thực. Nếu như tu vi có yếu hơn một chút, sẽ bị lôi âm của y chấn cho nguyên thần tan rã, óc bị chấn thành một đống hột. Trong kiếm hạp của y, một luồng kiếm khí bay ra, thể hiện chính là Hỗn Nguyên Kiếm Kinh. Hỗn Nguyên Kiếm Kinh là tiên pháp, chưa rất là nhiều tiên nhân đều biết thi triển Hỗn Nguyên Kiếm Kinh. Nhưng người đã ngâm mình ở trong môn kiếm thuật này đã lâu và có được thành tựu thì không nhiều. Ân Phượng Lâu tu luyện Hỗn Nguyên Kiếm Kinh mấy ngàn năm, đã đem cái môn kiếm thuật này ăn sâu vào trong máu rồi. Trong kiếm hạp đi kèm với Hỗn Nguyên Kiếm Kinh có tổng cộng 108 luồng kiếm khí, tu vi kiếm đạo lại càng cao, có thể sử dụng kiếm khí liền càng nhiều. Lúc sử dụng một luồng kiếm khí, uy lực của Hỗn Nguyên Kiếm Kinh thi triển ra cũng chỉ là tiên pháp tầm thường. Cái chiêu thức cũng rất là tinh diệu, nhưng khó mà phân cao thấp với các tiên pháp loại kiếm pháp khác. Nhưng mà sử dụng hai luồng kiếm khí, cái độ tinh luyện cũng không thể nào so sánh được nữa. Sử dụng ba luồng kiếm khí, uy lực của Hỗn Nguyên Kiếm Kinh đã vượt qua tiên pháp tầm thường. Sau đó, mỗi khi nhiều hơn một luồng kiếm khí, uy lực và độ tinh diệu của kiếm kinh đã có sự nâng cao đáng kinh ngạc. Cái người có thể điều khiển 64 luồng kiếm khí đã có thể xem là cao thủ kiếm đạo có tên có tuổi ở địa tiên giới rồi. Nếu như có thể đồng thời điều khiển 108 luồng kiếm khí, vậy thì nhìn khắp cả địa tiên giới, cái người có thể vượt qua người trên phương diện kiếm đạo đã đếm trên đầu ngón tay. Đó chính là uy lực của Hỗn Nguyên Kiếm Kinh. Nhưng mà oái âm là Hỗn Nguyên Kiếm Kinh này lưu truyền rất rộng, cái người có thể luyện thành 89 luồng kiếm khí thì đâu đâu cũng có. Nhưng mà càng lên cao càng khó tu. Hơn nữa, cần phải đồng thời tu luyện Hỗn Nguyên Đạo Kinh. Tu vi của Hỗn Nguyên Đạo Kinh càng cao sâu thì số lượng kiếm khí có thể đồng thời điều khiển liền càng nhiều. Do đó, người có thành tựu trong cái môn kiếm thuật này không có nhiều lắm. Phần lớn người đều là sau khi rời khỏi thiên đình đã sớm từ bỏ Hỗn Nguyên Kiếm Kinh, tu luyện các tiên pháp khác. Bốn phía trần thực, mặt đất của Tây Thiên Đảng kêu lên răng rắc rồi vỡ nát. Kiếm khí trộn lẫn với tư nhưỡng dưới đất, nổ tung giữa không trung bay vọt lên trên. Một kiếm này tên là Địa Khí Hàng Huyên. Địa Khí Hàng Huyên, Thiên Đảo Sinh Sát. Trần thực lật người nhảy ra sau, bay đi như là én liện. Trong nhảy mắt đã đi cả ngàn dặm. Dưới chân của y, vô số luồng địa khí tỏa ra, tùy tiện bung nở hàng khí. Hàng khí giữa không trung kết thành kiếm quang bắn về phía y. Bạch Phương Phương thấy cảnh này không khỏi xúc động. Kiếm thuật của Hỗn Nguyên Kiếm Kinh quá thực lập vượt xa trần thế. Sao dễ kiếm pháp mà ta học được ở nhân gian cao minh hơn quá nhiều. Tiêu Độ Lô căng thẳng vô cùng. Chàng đạo hữu chứ mới làm thiên binh, còn chưa học cái môn kiếm thuật này, e là sẽ bị thiệt đó. Y vừa mới nói đến đây, Trần Tự đột nhiên dừng lại. Trong kiếm hạp sau lưng cũng có một luồng kiếm khí bay ra, thi triển cũng là Địa Khí Hàng Huyên. Kiếm pháp của hai người va chạm vào nhau, đem cái cảm giác sắc bén của Địa Khí Hàng Huyên, Thiên Bảo Sinh Sát phát huy lên đến tột cùng. Trong nhục thân của Trần Thực chỉ có nhất niệm sót lại, đối mặt với đòn tấn công bực này, chỉ sẽ đưa ra lựa chọn tốt nhất trong tiềm thức. Ngay lúc một luồng kiếm khí chống đỡ lấy kiếm khí của Ân Phượng Lâu, đã điều khiển của luồng kiếm khí thứ hai tấn công về phía Ân Phượng Lâu. Luồng kiếm khí thứ hai của Ân Phượng Lâu cũng đồng thời công tới. Hai người sử dụng giải mạ lại là cùng một chiêu Phong Hậu Tham Sai. Kiếm khí như là gió lốc thổi khắp cả hoang dã, không chỗ nào là không lọt vào. Trong kiếm hạp sau lưng của Trần Thực, cái luồng kiếm khí thứ ba bay ra, bay vòng quanh thân thể chống đỡ cái luồng kiếm khí không chỗ nào là không lọt. Ân Phượng Lâu cũng đồng thời tế khởi luồng kiếm khí thứ ba, hai người vừa bay vừa chống đỡ kiếm chiêu của đối phương. Có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà khi phi thăng đã đem Hỗn Nguyên Kiếm Kinh tu luyện đến mức độ điều khiển được ba luồng kiếm khí, quả thật là phi phàm. Hèn gì là tự cao tự đại như vậy, muốn đoạt quyền của ta. Ánh mắt của Ân Phượng Lâu lóe lên, sau lưng vang lên cái tiếng dù dù. Từng luồng kiếm khí bay ra như là thủy ngân tràn lên mặt đất bao phủ xuống. Trong nhẽ mắt y đã sử dụng 19 luồng kiếm khí. 19 luồng kiếm khí đồng thời thi triển Hỗn Nguyên Kiếm Kinh là cực hạn của y rồi. Mấy ngàn năm sau khi y phi thăng, tự biết mình ở địa tiên giới không có bất kỳ nền tảng nào cả, dẫu có rời khỏi thiên đình cũng không có chỗ nào đặt chân, cho nên dứt khoát ở lại thiên đình cần tu khổ luyện, cuối cùng cũng đem Hỗn Nguyên Đạo Kinh mà gần như là không thể nào có ai luyện thành, luyện đến có một chút thành tựu. Mãi cho đến lúc đó y mới phát hiện ra sự ảo diệu của Hỗn Nguyên Đạo Kinh và kiếm kinh. Đạo kinh tăng lên, uy lực của kiếm kinh cũng tự tăng lên gấp bội, số kiếm khí nắm giữ cũng càng nhiều hơn. Từ sau đó, y đối với cái việc tu hành Hỗn Nguyên Đạo Kinh lại càng dụng tâm hơn. Tu luyện đến ngày hôm nay, y đã có thể đồng thời điều khiển 19 luồng kiếm khí. 19 luồng kiếm khí này đồng thời thi triển kiếm kinh, quả thực là không gì không phá được, không gì không quỷ được. Ngay lúc này, trong hợp kiếm sau lưng của Trần Thực cũng vang lên cái tiếng vù vù. Trong nháy mắt đã có hơn 10 luồng kiếm khí bay ra, chống đỡ lấy 19 luồng kiếm khí của y. Hai người chạy như bay ở Tây Thiên Đảng, thân pháp như điện, trong nháy mắt đã đi cả trăm dặm. Trong thời gian ngắn ngủi đã công thủ quán đổi mấy chục lần, khiến cho người ta nhìn đến hoa cả mắt. Tây Thiên Đảng là cái nơi luyện binh của các lộ thiên binh. Không chỉ có thiên binh của Quả Tự Doanh, mà còn có thiên binh của các vệ, các sở, các doanh khác, số lượng cực nhiều. Hai người phen này khai chiến tức thì cũng cuốn rất là nhiều thiên binh vào trong. Một vị thiên binh không kịp né tránh, liền thấy kiếm khí đã đến trước mặt, vội vàng tế kiếm chống đỡ. Nào ngờ kiếm pháp tầm thường bị kiếm khí của hai người phá đi, mấy cái tiếng sẹt sẹt trúng liền mấy kiếm, suýt nữa bị chém chết. Nhưng may là mục tiêu của Trần Thực và Ân Phượng Lâu không phải là y, kiếm khí gia chạm dời đi, không đến nỗi có nguy hiểm đến tính mạng. Lại có người bị cuốn vào trong trận kiếm, vội vàng thế khởi một cái chuông lớn. Ngay sau đó tiếng chuông liền bị đâm thủng, chi chít lỗ thủng. Cái người đó lộn nhào lăn vòng, may mắn từ trong vòng dây của kiếm khí mà chạy thoát được. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã có mấy chục vị thiên binh suýt nữa đã bỏ mạng. Y trong khoảng thời gian này đã đem Hỗn Nguyên Đạo Kinh tu luyện đến mức độ ngang hàng với ta sao? Ân Phượng Lâu đánh lâu không thắng, vừa kinh hãi vừa tức giận, vút một tiếng. Sau lưng của Trần Thực lại có một luồng kiếm khí bay ra. Ân Phượng Lâu trong lòng kinh hãi, cái luồng kiếm khí thứ 20. Trần Thực vậy mà lại luyện thành luồng kiếm khí thứ 20. Cái điều này cho thấy tạo nghệ của Trần Thực trên Hỗn Nguyên Đạo Kinh đã vượt xa y. Vút, vút, vút. Lại là từng luồng kiếm khí từ trong kiếm hạp sau lưng của Trần Thực bay ra, tổng cộng là 36 luồng kiếm khí. Mỗi một luồng kiếm khí thi triển một chiêu trong Hỗn Nguyên Kiếm Kinh, hội tụ thành một dòng lũ, cùng với 19 luồng kiếm khí của Ân Phượng Lâu gia chạm, loãng xoảng thế như trẻ tre. Trong nháy mắt đã phá sạch tất cả kiếm thức của y đến trước mặt của y. Đến cả những vị thiên binh của các đại doanh khác gặp phải trên đường cũng trong chớp mắt đã bị kiếm khí trọng thương, lần lượt bị ghim trên mặt đất không thể động đậy. Kiếm quang ngập trời nhấn kiệm Ân Phượng Lâu, xuyên qua thân thể của y, đục thủng nguyên thần của y, gâm vào trong mặt đất sau lưng y, làm văng lên vô số tức ngưỡng. Tức ngưỡng lơ lửng trên không, giữa không trung không ngừng sinh trưởng sinh sôi, cố thành từng ngôi sao bay về phía xa. Trần Thực chập ngón tay làm kiếm thu kiếm, dị tượng hùng vĩ đầy trời biến mất. 36 luồng kiếm khí quay về kiếm hợp. Y tự trong lòng lấy ra sổ sách, gạch bỏ cái tên của Ân Phượng Lâu. Địa tiên giới, trong quyền hoàng hải vô biên vô bờ bến, có một khu thiên cung san sát. Chân thân của hậu thổ Hoàng Địa Kỵ chiếu rọi tam giới, vô số phân thân của nàng đồng thời ở u minh của các thế giới khác nhau, tọa trấn luân hồi, duy trì trật tự của âm gian. Ngay khoảnh khắc Trần Thực gạch bỏ tên trên sổ sách, cái vị nương nương này mở mắt ra cười nói: Kỳ lân tử nhà ta đã đến địa tiên giới rồi. Trần Thực cũng không biết ý thức của mình quay về trong nhục thân từ lúc nào, y luôn luôn mơ mơ mụ mị, không biết qua bao lâu mới tỉnh lại, chỉ thấy mình đang mang xiềng chân còng tay, khóa hết một thân biến hóa, bị nhốt trong một tòa đại lao lạnh lẽo. Đây là đâu vậy? Y thất thanh nói. Y chỉ nhớ mình đã để lại nhất niệm để bảo vệ nhục thân, rồi sau đó ý thức liền bị thiên cơ sách cuốn đi, bị thiên cơ sách rớt vào trong đạo văn thiên đạo rất lâu. Đừng có ồn ào! Xung quanh truyền đến từng giọng nói tức giận. Đây là thiên lao, nơi thiên định giam giữ tử tù. Tiểu tiên nhân, ngươi phạm tội rồi, trở lên chảm tiên đại đi. Xung quanh truyền đến những tiếng la hét như trên nỗi đau của người khác, rất là ồn ào. Trần Thực theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy gần đó có rất là nhiều lồng giam tương tự, bên trong cũng bị nhốt một số người, có tiền, có ma, còn có yêu quái nữa. Cũng đều giống như y, bị khóa hết một thân biến hóa, bị nhốt trong lồng giam. Đừng có ồn ào! bên ngoài lồng giam truyền đến một tiếng la vang dội. Trần Thực theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên tường và cột trụ bên ngoài lồng giam này có rất là nhiều con bệ ngạn bám vào, đầu hổ, thân hổ, vuốt rồng, đuôi rồng. Đầu đuôi dài đến mấy trượng, bò trên tường và cột trụ như là đi trên đất bằng. Trong đó có con có thân hình lớn nhất đột nhiên nhảy xuống, rơi xuống đất, chậm rãi đi lại trong lao ngục tăm tối, miệng còn nói tiếng người, cái giọng lạnh lẽo, rùng rợn, nói: những cái bị nhốt trong thiên lao đều là người có tội, không có một ai bị oan cả. Ta tự trong mùi của các ngươi ngửi thấy được tội ác sâu đậm. Nó tông vào lồng giam một cái giọng nói vang dội như sấm: ngươi làm bởi cái chén liều lì của thiên vương, tử tội. Ngươi nhìn lén cùng ngày tắm rửa, tử tội. Ngươi nhìn trộm tiên đan cũng tử tội. Ngươi còn cả ngươi nữa đều là tử tội. Trong cái thiên lao này không có đứa nào là vô tội hết. Nó đến trước lồng giam của Trần Thực, liếc nhìn Trần Thực một cái rồi nói: người với tư cách là thiên binh, trước mặt có mọi người tàn sát tổng binh, ý đồ đoạt quyền, cái tội đáng chết vạn lần. Trần Thực vội vàng nói: ta vô tội, ta và Ân Phượng Lâu làm cái đấu công bằng, cảm miệng. Cái con bệ ngạn đó hừ một tiếng quát: người có tội hay là không, mũi ta ngửi một cái là biết liền. Ta tự trên người của ngươi ngửi thấy được cái mùi độc ác. Nó dùng sức ngửi ngửi, lộ ra cái vẻ kinh ngạc, lại ngửi ngửi, lại càng thêm nghi hoặc, rồi tung mình nhảy lên tường. Mấy con bệ ngạn khác đang bò trên tường đến bên cạnh nó, nói: ê, đại quynh, sao vậy? Ta tự trên người án phạm Trần Thực này ngửi thấy được cái mùi của tội ác, cũng ngửi được thấy cái mùi hương của quả thần thánh. Cái con bệ ngạn đó lại nói: chuyện này con chút kỳ quái rồi, có lẽ y là làm việc thay cho một vị thần thánh nào đó, do đó mới giết tổng binh. Từ khí hương quả mà ta ngửi được mà xem, cái vị thần thánh này không phải tầm thường. Ai đã dẫn y tới đây vậy? Một con bệ ngạn gầy gò nói: là đồ thống soái của canh tự vệ ở Tây Thiên Đảng dạy tới. Ta nói tên thiên binh này đã giết tổng binh Ân Phượng Lâu, lại đánh bị thương rất là nhiều thiên binh đại náo Tây Thiên Đảng, vậy đến thiên lao để phục pháp phục chu, để làm gương cho kẻ khác. Đại quynh, ở trong trường này có oan tình gì sao? Con bệ ngạn đó cười lạnh: y tội ác ngập trời, oan tình ở đâu mà ra? Với lại từ xưa đến nay người bị oan mà vào thiên lao còn ít sao? Chúng ta chỉ cần quản việc giam giữ, chỉ cần trước lúc áp giải lên trảm tiên đài, đừng để chết trong đại lao, chúng ta sẽ được kê cao gối mà ngủ. Mấy con bệ ngạn khác lần được gật đầu. Tụi mình không cần để ý đến Trần Thực nữa, một ngày ba bữa đừng có thiếu của nó. Cái gì cần ăn thì ăn, cái gì cần uống thì uống. Con bệ ngạn đó nói: hầu hạ đến lúc khỏi trảm thì không còn là cái chuyện của tụi mình nữa. Duy chỉ có cái điều cần đề phòng là người có cướp ngục. Nếu có người đến cướp ngục thì tụi mình cứ giả vờ ngủ hết đi, để cho y bị cướp đi, để tránh bị giết người diệt khẩu. Nó ngập ngừng một chút rồi nói: thế lực sau lưng của y có lẽ vượt bên ngoài phạm vi mà chúng ta có thể chống cự, mất gì cái chuyện này mà mất mạng chứ. Trần Thực đứng trong lồng giam, định dùng pháp lực của bản thân. Mỗi khi như vậy, xiềng chân còng tay liền tỏa ra ánh sáng mờ ảo, khiến cho thượng trung hạ tam đan điện của y đều bị trận pháp kỳ lạ khóa lại. Kinh mạch trong cơ thể cũng bị đạo văn tiên gia phong tỏa, dẫu là nguyên thần cũng bị mang gông, bất kỳ pháp lực nào cũng không thể điều động hết. Đây là tỏa tiên gông, khổn tiên tỏa, là cái thứ mà thiên đình dùng để trói tiên nhân, chỉ cần bị mang lên người liền không cách nào trốn thoát. Trần Thực dãy dụa một lát, không dãy dụa ra được xiềng chân còng tay, không khỏi khẽ nhíu mày thầm nghĩ: lẽ nào ta thực sự phải bị nhốt trong thiên lao, chờ để bị áp giải lên trảm tiên đài sao chứ? Y vừa mới nghĩ đến đây, thì đột nhiên trong cơ thể không biết tự đâu ùa ra một luồng sức mạnh kỳ lạ. Chỉ nghe hai cái tiếng cạch cạch, xiềng chân còng tay vậy mà lại mở ra. Không chỉ như vậy, các loại phong ấn gông cùm mới vừa rồi còn khóa chặt thượng trung hạ tam đan điền, kinh mạch và nguyên thần của y, thì giờ phút này vậy mà lại mở ra hết, khiến cho pháp lực của y vận chuyển thông suốt, không bị cản trở. Trần Thực ngỡ ngàng, ngây ngốc nhìn hai tay của mình. Y rõ ràng không làm gì cả, tại sao gông cùm lại tự mở ra? Y trấn tĩnh lại, tiếp tục khổ nguyên đạo kinh. Tiền nguyên thông suốt, không bị cản trở. Tu sĩ lúc phi thân cảnh, một thân tu vi đã bắt đầu từ chân nguyên chuyển hóa thành tiên nguyên, phẩm chất hơn hẳn chân nguyên, ẩn chứa sự ảo diệu của trường sinh. Cảnh giới của Trần Thực tuy chỉ là thiên tiên cảnh, nhưng mà tu vi tiên nguyên lại không thua gì chân tiên tầm thường cả. Ớ, kỳ lạ thiệt, tại sao gông cùm trên người của ta lại tự động mở ra chứ? Y vẫn có chút không hiểu rõ. Bước lên đến bên cạnh lồng giam, lồng giam này có tầng tầng lớp lớp phong ấn, ngày thường không nhìn thấy, nhưng chỉ cần cố gắng trốn ra ngoài liền sẽ bị kích hoạt những đạo văn phong cấm này khóa chặt tù nhân lại. Nếu cho tù nhân có thoát khỏi gông cùm cũng không thể nào trốn ra khỏi lồng giam được. Trần Thực do dự một chút, thử đưa tay ra lặng lẽ dò xét về phía rìa lồng giam. Từng hàng đạo văn phong cấm hiện ra, hình thành nên một tấm lưới dày đặc. Trần Thực ngạc nhiên, bàn tay của y rõ ràng đã chạm vào, mà thậm chí là xuyên qua tấm lưới, nhưng mà tấm lưới lại không có bất kỳ phản ứng nào cả. Ừ, tiền lào cởi mở vậy sao? Y do dự một lát, lấy hết can đảm xuyên qua tấm lưới, đi ra bên ngoài lồng giam. Cái tấm lưới vậy mà vẫn không có bất kỳ phản ứng nào cả. Bên ngoài, cái con bị ngạn đó đang nói đến cái chuyện cướp ngục, mắc gì vì cái chuyện này mà mất mạng. Thì lúc này một con bị ngạn lột vẻ kinh ngạc, vút vút quýt quýt nó, hất hất cái hàm về phía trước, kẻ nói: Ê, đại quynh, lỡ như không có ai cướp ngục mà là án phạm tự mình từ trong ngục thiên lao đi ra thì sao hả? Cái con bể ngạn đó cúi đầu nhìn xuống, liền thấy Trần Thực từ trong thiên lao đi ra, vậy mà không hề bỏ trốn, ngược lại còn đứng đó ngó đầu đồng ngó tay nữa. Cái con bể ngạn đó trong lòng nghiêm lại: Hời, cái tồn tại mạnh mẽ nào đó đang âm thầm giúp y giải khai phong cấm của thiên lao, cái chuyện này còn đáng sợ hơn cả cướp ngục nữa. Nó nghĩ đến đây, lập tức truyền âm cho tất cả bề ngạn: Ê, làm bộ ngủ đi, bất kể trong thiên lao có bất kỳ tiếng động nào cũng không được mở mắt à nghe. Toàn bộ bể ngạn trong thiên lao lập tức đều nhắm mắt lại, đồng loạt giả vờ ngủ say. Nè, cày ngủ, có người từ trong thiên lao ra ngoài rồi. Cái tên tử tù ở kế bên Trần Thực la lên. Cái đám bể ngạn đồng loạt giả vờ ngủ, xem như là điếc không nghe thấy. Các tên tử tù trong những lao ngục khác lần lượt nhìn ra bên ngoài, quả nhiên đã thấy cái tên tử tù mới Trần Thực giờ phút này vậy mà lại nghênh ngang đi lại bên ngoài. Thứ thì dấy lên cái lòng bất mãn, lần lượt là ó: Cái ngục, có người vượt ngục kìa, còn không mau tới bắt giữ. Cái ngục, mấy người bị mù hả? Cái tên tiền nhân ốc chó đó chạy ra bên ngoài được kìa, đây còn giả giờ ngủ nửa tuổi trai nhà các ngươi. Họ chửi không ngớt, cái đám bị ngạn đều làm như là không nghe thấy, chỉ mong cho Trần Thực mau chóng vượt ngục thành công rồi khỏi cái chốn thị phi này, đừng có liên lụy đến chúng nó. Y nhìn quanh bốn phía, theo bất kể nhìn về hướng nào cũng chỉ thấy tường lối đi xoắn ốc lên trên. Bốn bức tường của lối đi đều là những lồng giam chi chít như là chuồng bồ câu, mà cùng với bước chân của y di chuyển, những lối đi này cũng như là thứ tự của các lồng giam trong lối đi cũng theo đó mà thay đổi. Như thế, y bất kể đi đến nơi đâu, bất kể đi nhanh đến mức nào, thì đều trước sau như là một ở ngay trung tâm của thiên long. Tình huống này chắc là một loại đại thuật không gian tột bậc. Hay là ở bất kỳ một gian lao ngục nào ở trong thiên lao, cái cảnh tượng nhìn thấy cũng giống như là ta đấy. Tất cả các địa điểm đều là trung tâm của thiên lao. Ánh mắt của Trần Thực lóe lên, ngắm nghía kỳ quan này, thầm nghĩ: càng khôn biến một điện đến cực hạn, hay là cũng chính là biểu hiện này. Thành tựu bực này vượt xa ta rồi, cũng vượt xa cả Ngũ Bá Tiểu Ngũ nữa. Dẫu có ném Ngũ Bá Tiểu Ngũ vào trung thiên lao, bà ấy cũng không thể nào ra được. Yên nghĩ một hồi rồi lại đi về trong lồng giam. Đại quân, y lại vô trở lại lồng giam rồi kìa. Có con bể ngạn phát hiện ra trần thực, vừa dằn bẩm báo. Vô lại rồi. Con bể ngạn đó nghe vậy cũng không khỏi đau đầu. Nó đúng là mong cho trần thực trốn khỏi thiên lao. Chỉ cần trần thực trốn ra bên ngoài, vậy thì trần thực sống hay là chết liền không liên quan đến chúng nó nữa. Không ngờ trần thực không những không đi, ngược lại còn quay về trong lồng giam. Rõ ràng là muốn ở lại đây luôn mà. Hời, lỡ như có ai đến cướp ngục thì... Nó thầm thở dài. Trần thực ở trong lồng giam cũng ở không yên, cứ lúc sẽ từ trong phòng giam chạy ra, đi lại trong thiên lao như là đi dạo trong sân nhà. Mỗi khi như vậy, cái đám bể ngạn đều giả điếc làm ngơ giả mù, đối với y thì xem như là không thấy. Còn đối với những tù nhân la ó có người vượt ngục thì cũng bịt tai không nghe. Còn la lối đũa là tao quất cho bây giờ. Có con bể ngạn bị làm ồn đến phiền, uy hiếp cái đám tử tù đó. Nó cũng là tử tù, nó vượt ngục sao mấy người không quản? Vẫn có tử tù không phục, rồi sau đó liền bị bể ngạn cầm roi quất cho lăn lộn khắp nơi. Cái tiếng là hét thảm thiết vang vọng khắp cả thiên lao. Sau này trần thực lại ra bên ngoài đi dạo, liền không còn tử tù nào la ó nữa, chắc lại bị đánh cho sợ rồi. Trần thực tu hành trong thiên lao lại không có gì trở ngại, ngược lại là vì yên tĩnh, chỉ cảm thấy tu vi tiến triển nhanh hơn trước không ít, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Chỉ là không biết hát qua bây giờ đã sao rồi. Ngày hôm đó, trần thực đang dựa vào một gian lao ngục, hỏi cái người bạn tù bên trong, nói: người vô đây bằng cách nào vậy? Ta lại vô đánh lộn mà vô, ta đánh chết người, bị phán lên trảm tiền đài. Ở sao người không nói gì hết trơn vậy? Cái người bạn tù đó im lặng không nói. Trần thực phấn chấn tinh thần, nói: người có tu luyện được không vậy? Ta bây giờ tu luyện được, Hỗn Nguyên Đạo Kinh của ta đã luyện rất khá rồi. Thiên lao đột nhiên rung chuyển dữ dội, làm cho cái đám bể ngạn đang giả vờ ngủ kinh hãi không còn để ý đến trần thực nữa, mà lần lượt mở mắt ra, kinh nghi bất định nhìn quanh bốn phía. Có người đến cướp ngục sao? Cái đó lại là những tiếng nổ rầm rầm truyền đến, nhưng không phải là từ trong thiên lao truyền ra, mà lại là từ trong không gian bên ngoài lao ngục truyền tới. Phản phất như là có người khổng lồ rút ra sức mạnh vô biên, phá hoại tất cả mọi thứ chung quanh. Dẫu là thiên lao cũng chao đảo dữ dội, lắc lư đông tây. Những cái tên tử tù trong lao ngục bị lắc cho ngã nghiêng ngã ngửa, đứng không vững. Lại có từng luồng rung động vô cùng đáng sợ truyền đến, làm cho cái đám bể ngạn kinh hãi, lần lượt bò rạp xuống không dám động đậy. Dẫu là trần thực cũng chỉ cảm thấy thiên nguyên vốn đang khác thường quạt bát trong cơ thể, thì đột nhiên trong một lúc liền im lặng, làm thế nào cũng không thể đánh thức được nữa. Đây là đạo pháp gì chứ? Trong lòng của y không khỏi kinh hãi. Lúc này giữa trời đất truyền đến một tiếng vang trong trẻo, dẫu là ở trong thiên lao cũng có thể nghe thấy được rành rọt, phảng phất như là có thứ gì đó trong đáy lòng đột nhiên đứt gãy. Trần thực trong lòng trống rỗng, như thể đã mất đi cái thứ gì đó quý giá. Rất là nhiều tử tù trong thiên lao đã phảng phất như bị chạm đến nơi mềm yếu nhất trong nội tâm. Có không ít tử tù cùng hung cực ác vậy mà lại khóc lên. Bên ngoài thiên lao truyền đến những tiếng la hét đinh tai nhức óc, tưởng như là thủy triều. Những âm thanh ồn ào chen chúc lại với nhau, khiến cho người ta không thể nào nghe rõ họ đang la hét cái gì. Trần thực nghiêng tai lắng nghe cũng không nghe rõ, nhưng có thể nghe được cái sự kinh hãi trong những giọng nói đó. Qua một lúc lâu, những âm thanh này mới dần dần lắng xuống, những tiếng nổ lớn cũng không biết đã biến mất từ khi nào. Không ít bể ngạn tiếp tục canh gác thiên lao, không dám ra ngoài dò la tin tức. Lại qua một lúc lâu, có người áp giải phạm nhân đến thiên lao. Cái đám bể ngạn vội vàng sáp lại gần hỏi: Ơ bồ thằng bố, ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao ồn ào dữ vậy? Cái vị thần bổ đó phụ trách bắt giữ các phạm nhân trốn chạy khắp nơi. Lần này cũng là vừa mới tiến vào trong thiên đình, với một tên tử tù vào đây để đón chút tiên linh chi dịch, nói: Thiên đình bị tấn công rồi, nghe nói gần đây xuất hiện đại ma, nhưng lúc thiên đình không phòng bị, lẻn vào trong thiên đình, đại khai sát giới, chết không ít tiền nhân đó. Trần Thực cũng đến trước mặt trà trộn vào trong giữa đám bể ngạn, nghiêng tai lắng nghe. Cái đám bể ngạn đối với chuyện này xem như là không thấy. Cái vị thần bổ đó lại như chưa từng nhìn thấy qua Trần Thực, không khỏi nhìn thêm vài lần, tưởng là cai ngục trong thiên lao, liền không để ý mà nói: Lần này đại ma gây ra trận lớn, không chỉ giết rất là nhiều tiên nhân, thậm chí lại đến cả thiên đình cũng bị xung kích. Ta nghe đồn tiền cơ sách trong số các pháp bảo thiên đình cũng đã bị cái vị đại ma đó phá hủy rồi. Lời này vừa nói ra, cái đám bể ngạn đều chết đứng. Cái con bể ngạn cầm đầu cái giọng run run: Hả? Phá bảo thiên đạo cũng bị phá hủy rồi sao? Thần bổ nói: Không phải là pháp bảo thiên đạo bị phá hủy, mà là thiên cơ sách bị phá hủy. Cái đám bệ ngạn đó mặt mày âm u bất định. Luôn luôn đến nay, pháp bảo thiên đạo đều là biểu tượng của thiên đình. Uy lực của những pháp bảo thiên đạo này lớn lạ thường, chí cường chí mãnh. Chính là vì những pháp bảo thiên đạo này mới có thể duy trì cái việc tiên thần không đối lập. Bây giờ thiên cơ sách bị quỷ, cái sự cân bằng của hai bên đã bị phá vỡ. Trần Thực ló đầu ra ngoài, tò mò nói: Là kẻ nào ra tay vậy? Bồ thần bổ nhìn y, lại nhìn cái đám bể ngạn. Đám bể ngạn không nói tiếng nào. Bồ thần bổ nói: Đương nhiên là đại ma rồi, còn có thể là ai nữa chứ? Lẽ nào còn có thể là những vị đại la kim tiên mạnh mẽ cỡ đó sao? Trời thật hiểu ý nói: Thời cơ mà đại ma xuất hiện trùng hợp quá, trùng hợp đến mức như là có người cố ý sắp đặt vậy. Tại sao nó không ra tay với các vị thần kỵ, ngược lại cứ nhà thiên cơ sách mà ra tay? Y đột nhiên nghĩ đến lúc y hợp đạo ở Tây Thiên Đảng, ý thức đã bị thiên cơ sách gọi đi. Thiên cơ sách gần như là ép buộc y đem tất cả đạo văn thiên đạo của thiên cơ sách xem hết một lượt. Cái gọi là xem không phải là xem, mà là thiên cơ sách đem những đạo văn thiên đạo này khắc vào trong ý thức của y. Thiên cơ sách sau khi khắc đạo văn của nó không bao lâu liền xảy ra cái chuyện này. Lẽ nào nói thiên cơ sách đã sớm lường trước được mình sẽ bị người ta phá hủy, do đó đã lo xa đem bản thân của mình chuyển vào trong cơ thể của ta hả? Y chớp chớp mắt, tay trái véo cầm, tay phải đỡ khỉu tay trái, đi tới đi lui. Bồ thần bổ mặt đầy hồ nghi nhìn y, đột nhiên khẽ nói: Cái người này chính là phạm nhân phải không? Phạm nhân nào chứ? Tất cả bể ngạn đều ngỡ ngàng nhìn đông ngó tây. Phạm nhân đâu ra? Bồ thần bổ cũng không biết cái đám bể ngạn này trong hồ lô bán thuốc gì, chứ đành nói: Mấy người mau chóng giao nhận phạm nhân đi, để ta còn đến nhà môn thiên đình lãnh thưởng nữa. Cái đám bể ngạn cùng y giao nhận, áp giải tù nhân vào trong thiên lao để giam giữ. Bồ thần bổ đang định đi ra bên ngoài thì đột nhiên lại có người vội vã tới, cười nói: Thưa các vị đại nhân, triều đình có chỉ nghi phạm Trần Thực đã tra rõ vô tội, có thể thả ra rồi. Bồ thần bổ dừng bước nhìn về phía Trần Thực, lộ vẻ nghi hoặc, khẽ nói: Theo như ta biết, những kẻ bị tống vào thiên lao chẳng có mấy người ra được, Trần Thực này có lai lịch gì hả? Thẩm phán một vị tiên nhân tử tội rất khó mà lật án. Suy cho cùng, nếu án phạm vô tội thì sai dịch bắt giữ án phạm, nhà môn thẩm án cũng như các vị lão gia phúc thẩm, một loạt người đều sẽ vì chuyện này mà bị trách phạt. Do đó, hễ để bị tống vào thiên lao chính là tử tội, không có khả năng sống sót đi ra. Trừ phi bối cảnh mạnh mẽ, có thể từ trong thiên lao vớt người ra. Bộ thần bổ nhìn Trần Thực cùng với những người vừa tới đi ra khỏi thiên lao, thầm nghĩ: Nghị phạm tên Trần Thực này nhất định có bối cảnh thông thiên à. Tại Quyền Hoàng Hải, hậu đức quan đại thiên cung. Hậu thủ nương nương gọi một vị cung nữ tới, đưa qua một đạo thủ dụ, nói: Hồi Tuyết, ngươi cầm thủ dụ của ta đến thiên lao của thiên định, đưa Trần Thực từ trong thiên lao ra, nói là vì ta làm việc đã chịu chút ấm ức. Cái vị cung nữ đó tên là Phong Hồi Tuyết, là tiên nhân hầu hạ nương nương, vâng dạ nhận lấy thủ dụ lập tức rời đi. Phong Hồi Tuyết đi qua nhiều nơi đến thiên đình, sau khi đến thiên lao liền đưa thủ dụ của nương nương cho cái vị thiên vương coi giữ thiên lao. Lâu Ngục thiên vương mở thủ dụ ra, dự dàng trai lệnh cho người đi tra xét tung tích của Trần Thực. Một lát sau mới nói: Sư tỷ, đến không đúng lúc rồi. Phong Hồi Tuyết giật mình kinh ngạc: Lẽ nào Trần Thực đã lên Trảm Thiên Đài rồi hả? Lâu Ngục thiên vương cười nói: Cái chuyện đó thì không phải, mà là thiên đình phái người tới, nói là đã tra rõ chân tướng. Trận chiến giữa Trần Thực và tổng binh Ân Phượng Lâu là một trận quyết đấu công bằng công chính, hai người đã ký sinh tử trạng. Trần Thực lỡ tay đánh chết Ân Phượng Lâu là ngộ sát. Ân Phượng Lâu thân là tổng binh, lại cùng với thuộc hạ tư đấu, đã phạm phải cái thiên điều, y cũng đã biết sai, nhận tội phục pháp. Trần Thực vô tội để được thả ra, bây giờ vẫn còn làm thiên binh ở dạy sở. Phong Hồi Tuyết trong lòng khẽ rung động, nói: Y vốn bị phán tử tội, bây giờ lại được thả vô tội. Ân Phượng Lâu bị y lỡ tay đánh chết, rồi sau đó Ân Phượng Lâu nhận tội phúc pháp. Lâu Ngục thiên vương chớp chớp mắt, khá là bất lực nói: Tin tức mà ta nhận được là như vậy. Phong Hồi Tuyết khẽ nhíu mày: Tử tù được thả vô tội, liên lụy rất lớn, e là các vị tiên quan xử án tất cả đều sẽ bị trị tội độc chức. Như Trần Thực đây, không có bối cảnh, phi thân từ một thế giới biên địa xa xôi, bị chém đầu rồi cũng đừng hòng lật án, huống chi là để cho người chết nhận tội phục pháp. Trong chuyện này nhất định có vấn đề. Phong Hồi Tuyết không để lộ cảm xúc mà cười hỏi: Dám hỏi Thiên Dương là người nào đã đưa Trần Thực đi vậy? Thiên Dương Lao Ngục nói: Là người trong cung. Trần công tử bây giờ vẫn còn tại chức ở Canh Tự Vệ, Thình Tự Sở, Quả Tự Doanh. Sư tỷ đến hỏi Trần Thực, biết đâu chừng nó có biết được vài nguyên do. Phong Hồi Tuyết trong lòng khẽ động, cáo từ rời đi. Nàng rời khỏi thiên lao suy nghĩ một lát, không có tự trực tiếp đi gặp Trần Thực, mà vội vã quay về hậu đức quan đại thiên cung, nói lại cái chuyện này với nương nương. Công tử đã được người ta thả ra, người thả cậu ấy đến từ trong thiên cung. Hậu thủ nương nương kinh ngạc nói: Lại có chuyện này? Phân thân của nàng có hàng tỷ, có mặt khắp nơi trong các thế giới của Quyền Hoàng Hải, một người con nuôi của một phân thân của nàng, chúng không đáng để nàng chú ý. Nhưng mà hành động của Trần Thực ở Tây Ngô Tân Châu lại khiến nàng tán thưởng, do đó đối với Trần Thực có phần ưu ái thêm vào. Phân thân của hậu thủ nương nương ở Tây Ngô Tân Châu là do sự tra hiệu chỉ thị của nàng, đem cái chuyện chém giết Ân Phượng Lâu để lại cho Trần Thực, chính là muốn xem sự can đảm, hiểu biết và hiệp khí của Trần Thực. Ân Phượng Lâu chẳng qua chỉ là một chân tiên luồn cuối cơ hội, thủ đoạn phi thăng không được quang minh cho lắm. Cái người này ở linh đại giới đã hại chết mấy triệu người, hại cho vô số người nhà tan nước mất, bản thân lại có được cơ hội này để phi thăng địa tiên giới trở thành thiên binh. Sau đó y liền luôn luôn ở lại thiên đình, từ một tên lính nhỏ bé trở thành tổng binh của Hỏa Tự Doanh. Cái nhân vật bậc này hậu thổ nương nương có gặp y, chỉ cần liếc mắt nhìn y một cái đó là coi trọng y lắm rồi. Nhưng biết làm sao được, nương nương là thần kỳ, không quản được tiên nhân. Dẫu cho án mà Ân Phượng Lâu phạm phải ở nhân gian có lớn đến đâu thì nàng cũng không có quyền hỏi tới. Nương nương bèn để cho Trần Thực xử lý cái người này. Nếu mà Trần Thực dám ra tay trừ khử Ân Phượng Lâu, vậy thì nương nương sẽ nhận cái người con nuôi này, giúp sức bảo vệ y, trọng dụng y. Nếu mà Trần Thực không dám ra tay với Ân Phượng Lâu, Vậy thì Trần Thực chỉ là con nuôi của hậu thổ ở Tây Ngô Tân Châu, không có liên quan gì đến bản thể của nàng cả. Chỉ là điều khiến cho nương nương cũng không ngờ tới là vậy mà lại có người đi trước nàng một bước, bảo lãnh Trần Thực ra khỏi Thiên Long và xóa đi cái tội danh của Trần Thực. Nàng cũng vô cùng khó hiểu. Đến từ trong cung, cái vị trong cung đó tại sao lại để mắt đến nghĩa tử của bốn cung chứ? Nương nương, đệ tử còn nghe đồn một chuyện. Phong Hội Tuyết nói, gần Thiên Đình sinh ra một con đại ma, có thể sánh với Thái Ất Kim Tiên, đại náo Thiên Đình, pháp bảo Thiên Đạo Thiên Cơ Sách đã bị con đại ma đó đánh nát rồi. Hậu thổ nương nương nghe vậy vừa tức giận vừa buồn cười, cười lạnh. Đại ma có thể sánh với Thái Ất Kim Tiên, xông vào Thiên Đình đánh nát pháp bảo Thiên Đạo, chuyện này làm lố bịch quá rồi. Thật sự tưởng là đại náo Thiên Cung năm xưa hả? Phong Hồi Tuyết thăm dò, ý của nương nương là? Hậu thổ nương nương ngược lại không còn giận nữa mà cười nói. Chuyện này thuận theo lòng không ít người. Thôi được, ta không đi vạch trần cái trò hề của họ. Phong Hồi Tuyết không biết ý của nàng, cũng không dám nói bừa, bèn nói, vậy thì phía Trần Thực. Hậu thổ nương nương cười nói, cái vị trong cung đó đã để mắt đến nó rồi, bốn cung dứt khoát cấp vui vẻ nhàn rỗi, trước mắt cứ quan sát xem sao. Tại Hỏa Tự Doanh, Bạch Phương Phương, Tiêu Độ Lô và một số tiên nhân khác tụ tập lại với nhau chúc mừng Trần Thực ra tù, vui mừng vì được tái sinh. Trong số các thiên binh rất ít có người già, đều là những tiên nhân mới phi thăng gần đây. Mọi người tụ tập lại, không có nhiều quy củ ràng buộc, thường là không có chuyện gì thì không nói. Lúc ta ở hạ giới á, vốn tưởng rằng sau khi phi thăng chỉ là vô lo vô nghĩ, tiêu dao tự tại, không ngờ đến Thiên Đình chuyện đầu tiên lại là đi lao dịch 10 năm. Tiên Độ Lô nói, dù gì ở Mãn Châu ta cũng là một tông chủ, được người đời kính ngưỡng, không biết bao nhiêu tiền bối cao nhân và người cùng thế hệ khen ta là thiên tài á. Y ha ha cười lớn, ngẩng đầu uống cạn rượu ở trong vò. Một vị thiên binh khác tên là Đái Thanh Khuê bị lời nói của y chạm đến nội tâm, khổ sở nói, ta từ nhỏ đã là thiên tài trong mắt của người khác, cả đời này hiếm khi gặp phải trắc trở, có thể nói là thiên chi kiêu tử của Sương Thiên Châu. Ta cũng tự cho mình là rất cao, tưởng rằng có thể sau khi phi thăng địa tiên giới sẽ là một bước lên mây, trời đất bao la mặt ta tung hoành. Không ngờ. Y lắc đầu, dành mắt đỏ hoe. Các vị tiên nhân khác cũng có cùng cảm xúc với y. Lúc họ ở hạ giới, ai mà không phải là thiên tư tuyệt thế, phong qua tuyệt đại chứ? Ai mà không phải là thiên tài trong mắt của người khác, cường giả tuyệt thế trong miệng của người khác? Ai mà ngờ được phi thăng lên Thiên Đình nhưng mà lại trở thành thiên binh? Tất cả mọi người đều là thiên tài, nhưng khi tất cả thiên tài tụ tập lại thì tất cả mọi người liền không còn là thiên tài nữa. Cái điều họ càng làm họ nản lòng hơn là những thiên tài như họ ở địa tiên giới cũng gần giống như là cái đám lính quèn xông pha trận mạc, có chuyện là xông lên đầu tiên xác suất chết và bị thương cực cao. Ta là Trần Dương, thống trị Tây Ngô Tân Châu á. Trần Thực cười nói, tới địa tiên giới chẳng phải cũng làm binh lính quèn sao? Thậm chí xích chút nữa bị áp giải lên trảm tiền đài luôn á. Bạch Phương Phương uống đến say khướt, đứng dậy, cái người lắc lư qua lại, ha ha cười nói. Phi thăng, phi thăng, thiên hạ anh hùng đều vào trong chồng của ta cả. Mọi người tỉnh rượu hơn nửa phần, lần lượt nói, Bạch tiên tử, cẩn thận lời nói, cẩn thận lời nói. Bạch Phương Phương cũng biết mình đã nói sai, ngay lập tức thu điểm lại một chút, ngồi xuống. Trần Thực đổi chủ đề, nói, lúc ta bị giam trong thiên lao, cảm muốn được bên ngoài trời đất trung chuyển, đáng sợ vô cùng. Nhưng sau này nghe người ta nói có đại ma xâm nhập Thiên Định, thiên cơ sách bị quỷ. Có chuyện này hả? Quả thật là có chuyện này. Thiên cơ thú sĩ Trọng Lân luôn im lặng, không nói một tiếng, đột nhiên mở miệng, nói: "Cái vị đại ma đó cực kỳ khủng bố, không biết từ đâu xông vào trong thiên đình, nhắm thẳng thiên cơ sách mà đi. Cái vị đại ma đó trên đường đi đã đánh xuyên qua không biết là bao nhiêu tiên cung tiên điện, có rất là nhiều vị tiên gia và thần kỳ có danh tiếng lâu đời đã bị y trọng thương. Mấy cái vị đồ thống soái của về sở thiên binh chúng ta đến chi viện cũng đã chết vì bị thương mấy vị. Bên phía thiên cơ sách lại càng thương vong thê thảm. Thiên cơ phủ của thiên cơ tú sĩ gọi là thiên cơ vệ chết hơn một nửa đó." Y ngập ngừng một chút rồi nói: "Ta đã đến đó xem xét qua, quả thật là có một vị đại ma ra tay. Tu vi của ma vực này cực kỳ bá đạo, có thể sánh với thấy ất kim tiên, sức phá hoại cực mạnh." Tiêu Độ Lô nói: "Không phải đại ma thì còn có thể là ai chứ? Chỉ có một sinh vật tàn bạo bực này mới có thể khiến cho thiên đình cũng trở tay không kịp." Trọng Lân do dự một chút, không có nói tiếp. Y đã xem xét qua tất cả dấu vết mà cuộc tấn công này để lại. Kẻ tấn công thiên đình quả thật là một con đại ma. Không thể nào có ai ngụy trang thành đại ma, ngụy trang đến mức giống y như đúc như vậy. Ánh mắt Trần Thực lóe lên, thầm nghĩ: Trong cái lời nói của Trọng Lân có ẩn ý, có lẽ y đã từng nghi ngờ thiên cơ sách không phải là bị quỷ bởi tay đại ma, do đó mới đến xem xét. Tại sao y lại có sự nghi ngờ này chứ? Lẽ nào y nghi ngờ là một người nào đó trong thiên đình đã phá hủy thiên cơ sách? Vậy thì người này vì mục đích gì mà phá hủy thiên cơ sách chứ? Y không khỏi chìm vào trong trầm tư. Hậu thủ nương nương đã từng nhiều lần nhắc nhở đến y. Mâu thuẫn giữa tiên và thần trong địa tiên giới dần dần gay gắt. Thần kỳ cho rằng tiên nhân vô pháp vô thiên, tiên nhân lại cho rằng thần kỳ quản quá rộng. Lần này, liệu có phải là tiên nhân đã dung túng cho đại ma tấn công thiên đình, phá hủy thiên cơ sách không đây? Lợi ích của việc phá hủy thiên cơ sách quá nhiều mà. Y trong lòng thầm nghĩ, phá hủy thiên cơ sách, từ đó về sau bao nhiêu tu sĩ hợp đạo tu thành tiên cảnh sẽ không ai có thể biết. Tiên nhân phi thân cũng không còn bị thiên cơ sách khống chế. Hơn nữa, thiên đình cũng mất đi một món pháp bảo thiên đạo, thực lực bị tổn hại. Chuyện này 8-9 phần là một vị tồn tại nào đó trong số các tiên nhân đã điều khiển đại ma tấn công thiên đình, mục tiêu chính là thiên cơ sách. Trần Thực thầm nghĩ, thiên cơ sách chắc cũng đã nhận được nguy hiểm sắp tới, cho nên lúc ta hợp đạo, cái món báu vật này đã nhân cơ hội đem đạo dân thiên đạo khắc vào trong ý thức của ta. Nếu vậy thì ta chẳng phải là đã mang trong mình thiên đạo sao? Khoan đã, chuyện này nếu bị người ngoài biết được, e là ta sẽ gặp nguy hiểm. Sau khi y đến thiên đình, liền nhận ra cục diện của thiên đình bây giờ có chút kỳ quái. Hễ là tiên nhân phi thăng đều phải làm việc cho thiên đình hạo thiên, tiên và thần trông có vẻ rất là hòa thuận, nhưng mỗi lần có chiến sự, thiên binh lại đều thương vong rất nhiều. Trong cái chuyện này rất khó nói là không có vấn đề. Liệu có phải là các vị thần kỳ đang có ý thức làm suy yếu lực lượng hữu sinh của tiên nhân không? Lúc này Trần Thực nhận ra có ánh mắt đang rơi lên người của mình, ngay lập tức ngước nhìn qua, đúng là chạm phải ánh mắt của Trọng Lân. Trọng Lân thu lại ánh mắt. Trần Thực liếc nhìn Hắc Hoa, lộp dạ hép dò hỏi. Hắc Hoa lắc đầu. Trần Thực nhướng mày, lộp dạ khó hiểu. Trọng Lân này, vậy mà Hắc Hoa cũng không biết lai lịch. Những vị thiên binh đến chúc mừng Trần Thực ra tù lần này thực chất không có nhiều giao du với Trần Thực, đều là bạn bè do Hắc Hoa kết giao, nể mặt Hắc Hoa lúc này mới đến chúc mừng. Lai lịch của những vị tiên nhân này Hắc Hoa tự nhiên đã sớm dò xét rõ ràng, nhưng mà cái người tên Trọng Lân này, vậy mà đến cả Hắc Hoa cũng không dò ra được lai lịch, khiến cho Trần Thực vô cùng bất ngờ. Tiêu Triệu tan, mọi người đều quay về thiên đạo cư của mình. Trọng Lân cũng cáo từ rời đi. Y quay về thiên đạo cư của mình, chỉ thấy trong sân không biết từ lúc nào đã có mấy người quái dị mặt mày nghiêm nghị, ai nấy đều áo choàng rộng tay áo dài, tay chân đều giấu hết ở trong áo choàng, không thấy được tay chân. sau lưng họ mỗi người đều có một hàng chữ viết dọc lơ lửng trên không, xếp từ trên xuống dưới tỏa ra ánh sáng, phân tử phức tạp vô cùng, là do đạo văn thiên đạo tạo thành, giải thích rõ cái sự ảo diệu của thiên cơ. Trọng Lân trong lòng kinh hãi, vô dàng cúi người hành lễ. Trọng Lân bái kiến các vị đạo huynh. Y tuy cũng là thiên cơ tu sĩ, nhưng thời gian gia nhập thiên cơ tu sĩ còn ngắn, vẫn chưa tu thành chân tiên, địa vị thấp hơn những vị thiên cơ tu sĩ này rất nhiều. Có điều y tuy là tu vi không bằng họ, nhưng mà sự lĩnh ngộ về thiên đạo lại phi phàm, giải mã thiên cơ sách độ chính xác rất cao. Do đó tầng lớp cao ở trong số các thiên cơ tu sĩ đối với y cũng rất là xem trọng. Trọng Lân, thiên cơ phủ bị tấn công, thiên cơ tu sĩ thương vong thê thảm. Thiên đình muốn tái tạo thiên cơ sách, cần các thiên cơ tu sĩ chúng ta nộp lên đạo dân thiên đạo mà mình đã tham ngộ. Một trong số các vị thiên cơ tu sĩ đưa tới một thẻ ngọc, nói: đạo dân thiên đạo mà ngươi đã học, đã ngộ ra cũng cần phải nộp lên. Trọng Lân hai tay nhận lấy thẻ ngọc, nói: Trọng Lân hiểu rồi. Ngươi vẫn còn đang tìm cái vị kim tiên đó hả? Một vị thiên cơ tu sĩ khác ý tứ sâu xa, nói: bây giờ chính là thời buổi nhiễu nhương, thiên cơ sách bị quỷ, thiên cơ phủ cũng đang lúc cần người để xem xét cái chuyện này rốt cuộc là tai nạn bất ngờ hay là có người cố ý gây ra. Ngươi quay về sẽ có thể thêm được một phần sức lực. Trọng Lân nói: có các vị đạo quân ở đây, ta không xen tay vào được. Vì tìm kiếm cái vị kim tiên đó tuy là chuyện nhỏ, nhưng ta chỉ cầu làm cho có đầu có đuôi. Các vị thiên cơ tu sĩ đó thế vậy liền không tiếp tục khuyên nữa. Thiên đình cấm hợp đạo, cái tên thiên binh hợp đạo đó là sao vậy? Lại có một vị thiên cơ tu sĩ hỏi. Trọng Lân cúi người nói: ta cũng không biết. Các vị thiên cơ tu sĩ không hỏi dồn nữa. Trọng Lân đem đạo văn thiên đạo mà mình đã học, đã ngộ ra khắc vào trong thẻ ngọc, giao cho họ. Các vị thiên cơ tu sĩ đó rời đi. Tu sĩ của thiên cơ phủ chết và bị thương quá nữa, đạo dân thiên cơ mà các thiên cơ tu sĩ còn lại nắm giữ chẳng qua chỉ là 1/10, thậm chí 1% của đạo dân hoàn chỉnh. Thiên đình muốn khôi phục lại thiên cơ sách, khó rồi. Y âm thầm lắc đầu, lại nghĩ đến Trần Thực, trong lòng thắc mắc: tại sao y lại mang trong mình khí tức của thiên đạo chứ? Hơn nữa, sau khi vào thiên lao một chuyến, khí tức thiên đạo trên người y lại càng đậm đặc hơn. Hay, rất là kỳ quái à. Trần Thực và những người khác chưa được yên ổn mấy ngày, rất nhanh đã có nhiệm vụ truyền đến. Đội thống soái của Canh Tự Vệ hạ lệnh đến tất cả các doanh thiên binh của 12 sở đều xuất động tìm kiếm nguồn gốc của đại ma, để tránh xuất hiện một trận tấn công của đại ma lần thứ hai. Hỏa Tiểu Doanh mà Trần Thực đang ở cũng nằm trong số đó. Sau khi Ân Phượng Lâu chết, đội thống soái đã sắp xếp cho Hỏa Tiểu Doanh một vị tổng binh mới. Họ Trương, tên là Nhàn, đối với Trần Thực rất là kính sợ. Mọi người điều động thi triển pháp thuật, dưới sự dẫn dắt của Trương Nhàn rời khỏi thiên định. Phía xa cũng có các doanh thiên binh chạy ra, lần lượt tản đi, chắc là phụ trách tìm kiếm các phương vị khác nhau. Họ vẫn là lần đầu tiên rời khỏi thiên định, thật sự đã đến được địa tiên giới, không khỏi nhìn đông ngó tây, rất là tò mò. Chỉ thấy địa tiên giới này đâu đâu cũng là tiên sơn, khắp nơi đều là thánh địa. Trong mây nhiều rồng, giữa núi nhiều phượng, kỳ lân nằm nghỉ bên bờ nước, chu tước đậu trên đỉnh núi lửa, quả thực là khí thượng thiên. Trương Nhạo nói: Quê Tiểu Doanh lần này phụ trách tìm kiếm ở Quán Tiên Cốc. Tuyên truyền nơi này là nơi tam thanh bình ma năm xưa, còn xuất lại khí tức của tiên đạo tổ sư. Tam thanh tổ sư thật sự đã rời khỏi địa tiên giới rồi sao? Trần Thực hỏi. Đã kết thúc tập 261 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh để ủng hộ Thiện nha. Rồi, hẹn gặp lại quý vị ở tập 262 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư nha.